Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1967, các ngươi có thể phục. Nhị Trọng Thiên có cái quy củ bất thành văn, các đại thế lực chi gian tranh đấu có thể tương hỗ đánh giết đối phó tộc nhân cường giả cũng không có vấn đề gì. Nhưng bình thường sẽ không giết chết đối phương người thừa kế. Cũng chính là thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất con em. Thế hệ tuổi trẻ con em là cái thế lực này hoặc gia tộc truyền thừa. Là kéo dài tiếp hy vọng, giống như thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất con em bị giết chết. Kia đại biểu có thể truyền thừa biến mất, vậy sẽ ảnh hưởng cái này gia tộc hoặc thế lực căn cơ. Một khi xuất hiện loại tình huống này, sẽ gây nên cái thế lực này hoặc gia tộc cường đại phản công. Hắn căn cơ đều bị hủy diệt, cái kia còn có cái gì cố kỵ, cá chết lưới rách đi. Sở dĩ các đại thế lực chỉ định người nối nghiệp, trừ phi là vạch mặt chuẩn bị cùng chết, mới có thể thống hạ sát thủ. Dưới tình huống bình thường nhiều nhất đả thương nhục nhã một phen. Phong bạo hải vực gần nhất rất ổn định, các đại thế lực bình an vô sự. Sở dĩ bọn hắn thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất bọn công tử đều so ra mà nói rất an toàn. Những năm gần đây đều chưa từng xuất hiện thần tử thần nữ bị giết sự tình. Hôm nay, ngoại ý muốn xuất hiện, Diêm công tử thế nhưng là đã bị Hắc Viêm Điện định vì thần tử. Là Hắc Viêm Điện chỉ định đời sau người nối nghiệp, hiện tại đột nhiên bị giết, toàn trường đều mộng bức. Tần công tử Quỳnh tiểu thư bọn người mở to hai mắt. Trong con người đều là vẻ không dám tin. Còn như phó công tử bọn người thì sợ choáng váng. Lục Ly dám giết một cái thần tử. Tự dám giết mấy người bọn họ. Bọn hắn hai chân đều bị gạm đoạn mất. Hiện tại chạy đều chạy không được. Giống như Lục Ly muốn động thủ. Toàn bộ người đều muốn chết. Cái này 13 người đều là thần tử cùng thần nữ. Các nàng nghĩ tới tiến vào tiên cung có thể sẽ chết. Nhưng đều không nghĩ tới sẽ bị người giết chết. Bên kia trên núi cao mặc dù thấy không rõ ràng lắm. Bất quá Diêm công tử tiếng kêu thảm thiết bọn hắn vẫn là nghe được. Diêm công tử trong thân thể chiến giáp không gian giới thoát ly cũng mơ hồ có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đoán được. Nhưng mọi người cũng không dám tin tưởng, Lục Ly trừ phi điên rồi, mới có thể chém giết Diêm công tử. Vậy tương đương là cùng Hắc Viêm Điện tuyên chiến. Không chết không thôi a, giống như Lục Ly không có tới đầu, vậy nhất định sẽ bị Hắc Viêm Điện truy sát chí tử. Nếu có địa vị vậy cũng sẽ dẫn phát Hắc Viêm Điện cùng bọn hắn thế lực tử chiến. Tất cả mọi người bùi ngùi mãi thôi. Lục Ly ngược lại nội tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn cùng Hắc Viêm Điện vốn là không chết không thôi cục diện. Hắn còn có cái gì cố kỵ? Hắn vốn không muốn giết người, nhưng Diêm công tử nhận ra thân phận của hắn. Hắn dưới tình thế cấp bách cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hiu, hắn thân thể lóe lên, vọt tới Diêm công tử thi thể bên người. Sau đó cầm lên hắn tiểu ấn chiến giáp cùng không gian giới. Phụ cận mấy người giờ phút này mặc dù mặt mũi tràn đầy vặn vẹo thống khổ, nhưng nửa điểm thanh âm không dám phát ra. Mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly, cũng không dám lộ ra vẻ cừu hận. Không có người không sợ chết, giống như có thể liều có lẽ mọi người hội sẽ đụng một cái, giờ phút này lại không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể chờ đợi Lục Ly cuối cùng quyết đoán. Đứng tại Tần công tử bọn người bên người Cát công tử âm thầm may mắn. May mắn hắn bị Lục Ly đánh tới bên hồ. Hắn không có lựa chọn xông đi lên cùng Lục Ly cùng chết. Mà là lui ra. Nếu không giờ phút này sẽ là cùng bốn người một cái hạ tràng. Lục Ly mục quang nhìn về phía phó công tử. Con người như tử thần không mang theo một tia cảm xúc gợn sóng. Thấy phó công tử toàn thân rét run, Lục Ly đối với người này rất là phản cảm. Hắn thà rằng tiếp xúc chân tiểu nhân, cũng không thích nhất loại này ngụy quân tử. hắn hướng phó công tử bên kia đi hai bước, trên người sát ý lan tràn ra, dẫn tới phó công tử sắc mặt đại kinh, hắn có chút bối rối quát khẽ, các hạ đừng làm loạn, chuyện gì cũng từ từ, vị bằng hữu này, vào thời khắc này, tần công tử đột nhiên mở miệng, hắn trầm giọng nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, bọn hắn mặc dù muốn cướp đoạt ngươi thiên địa thần dược, nhưng cuối cùng cũng không có đối ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngươi đã đả thương nặng bọn hắn đều chiếm được giáo huấn, tự cho bọn hắn một cái cơ hội đi, cũng cho ta tần mỗ người một bộ mặt. Tần công tử nói chuyện rất thỏa đáng, cũng không có uy hiếp Lục Ly nói giết chết mấy người sẽ khiến mấy đại thế lực giận dữ loại hình. Hắn biết rõ loại tình huống này giống như uy hiếp Lục Ly, sẽ hoàn toàn ngược lại, Lục Ly trên người sát cơ dần dần biến mất, chính hắn cũng tin tưởng hắn hiện tại đắc tội Hắc Viêm Điện. Đã gặp Hắc Viêm Điện khắp thế giới truy sát, giống như giết chết mấy người lời nói, vậy hắn đem gặp mấy đại thế lực liên thủ truy sát. Hắn coi như lập tức trở về Thiên Ma Đảo, mấy đại thế lực có thể liên hợp lại đi tìm Đại Ma Vương muốn người. Tốt a. Lục Ly trầm mặc một lát mở miệng nói, ta tựu cho tần công tử mặt mũi này, tha các ngươi một mạng, thiên địa thần dược, người người đều có thể đoạt. Lục Ly lãnh mâu liếc nhìn mấy người, nói ra, ta có thể đi vào trong đảo, cũng không phải là dựa vào các ngươi đứng vững thần văn áp lực, là chính ta phá giải thần văn, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi đến cướp đoạt của ta thần dược, muốn giết chết ta, sở dĩ ta đoạn chân của các ngươi có thể phục, phó công tử bọn người nội tâm chỉ muốn chửi thề. Đây là đánh bọn hắn, còn muốn bọn hắn quỳ kêu đánh thật tốt à, bốn người đều không nói chuyện, tại Lục Ly trong mắt trở nên lạnh về sau, phó công tử cắn răng quát khẽ một tiếng, ta phục, phục. Bộ công tử ba người cũng sắc mặt âm trầm nói một tiếng. Lục Ly khoát tay áo nói, vậy các người đều ngay tại chỗ chữa thương đi, không muốn bất kỳ cử động nào, nếu không ta không để tâm giết nhiều một người. Ông tương đương giữa không trung hư không trùng cùng mỏi, người trong thân thể hư không trùng cũng bay vào lòng đất, sau đó theo lòng đất tiến vào Lục Ly trong thân thể, đều bị thu nhập tại bên trong ngọn thần sơn. Lục Ly nhanh chân hành tẩu, đến lối ra phụ cận ngồi xếp bằng, truyền âm để Huyết Linh Nhi phá giải lối ra thần văn. Hắn giả bộ quan sát lối ra thần văn, nhưng thật ra là đang âm thầm quan sát phó công tử cùng đảo bên ngoài tần công tử bọn người. Hắn đã kinh hãi quần hùng, hiện tại có đầy đủ thời gian đi phá giải ra miệng thần văn. Các loại, chờ, thần văn phá vỡ về sau, hắn sẽ lập tức rời đi, nghĩ biện pháp đi ra tiên cung, trốn đi thật xa, phó công tử bọn người không có làm loạn, bọn hắn chân bị gặm được, nghĩ làm loạn cũng không được, toàn bộ người lấy ra liệu thương đan dược tửu nằm nghiêng chữa thương. Tư thái rất là chật vật, cũng làm cho bọn hắn rất cảm thấy khuất nhục. Tần công tử bọn người không có loạn động, tiếp tục lơ lửng tại đảo bên cạnh. Ở trên đảo có thần văn đạo trường, vô pháp vận dụng thần lực. Lục Ly còn có kinh khủng côn trùng, đổi lại là ai đều không có nửa điểm nắm chắc trấn áp Lục Ly. Hoa tương đương, núi cao bên kia rất là náo nhiệt. Một đám người khe khẽ bàn luận, trên mặt mọi người âm tình bất định, sắc mặt thanh bạch đan xen. Nguyên bản mọi người coi là Lục Ly hội sẽ nhẹ nhõm bị giết chết, lại không nghĩ rằng cục diện biến thành dạng này. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, một canh giờ sau phó công tử bọn người thương thế hơi khôi phục một chút. Trên đùi vết thương đều tốt, bất quá mọi người không có lập tức phục dụng thần dược mọc ra hai chân. Chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Con người âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Ly bên này, tần công tử mấy người cũng một mực không có bất cứ động tĩnh gì. chỉ là có chút bay thấp một chút. Gần sát bãi cát, một đám người kiên nhẫn rất tốt, không có người mở miệng nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi Lục Ly phá vỡ lối ra thần văn. Hơn hai canh giờ về sau, thần văn lối ra quang mang lấp lánh, tiếp lấy lối ra phụ cận thần văn dần dần ẩn vào dưới mặt đất. Thần văn bị phá ra, Tần công tử bọn người rất là kinh ngạc, Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì cử động a. Chỉ là một mực nhìn lấy lối ra bên kia, chẳng lẽ hắn có thể cách không dùng ý niệm phá giải thần văn không thành tất cả mọi người thần. Niệm đều bị áp chế, cho nên Hạ Huyết Linh Nhi không ai có thể phát hiện. Một đám người tự nhiên đều kinh nghi không thôi. Suy, Lục Ly thả ra một cái đại thủ ấn hướng lối ra kia bay đi. Lần này không có gây nên bất luận cái gì hào quang. Lối ra thần văn hoàn toàn chính xác bị phá ra. Các hạ các loại, tại Lục Ly đứng lên muốn hướng lối ra đi đến lúc, Quỳnh tiểu thư đột nhiên mở miệng, thanh âm của nàng rất dễ nghe, như đại châu tiểu châu lạc khay ngọc, trên mặt nàng còn lộ ra một tia e lệ, để nàng như băng tuyết dung nhan tăng thêm vài tia kiều mị. Ếch, mọi người nhao nhao ghé mắt quét tới, nhìn thấy Quỳnh tiểu thư trên mặt e lệ về sau, trong mọi người tâm đều hơi rung. Chưa từng đối nam nhân tỏ ra thân thiện Quỳnh tiểu thư thế mà lộ ra vẻ mặt này. Chẳng lẽ nàng coi trọng Lục Ly thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.